Tiệm cơm nhỏ, chương 11, góc truyện audio.com. Sau khi Trương Viễn cùng Triệu Qua cáo từ liền phi ngựa chạy như bay tới Hoàng Tuyền Châu. Lúc tới cửa thành đã đóng, Trương Viễn liền đưa ra lệnh bài cùng công văn, bổ đầu Phúc Viên Châu Trương Viễn có án cần xử lý ngay. Xin được cầu kiến Chi Châu Chư Đại Nhân, mạng người quan trọng, xin mở cửa, đầu lĩnh thủ vệ vội vàng tự mình lại xem. Sau khi kiểm tra vung tay lên nói, mở cửa thành, Trương Viễn cùng Triệu Qua liền ôm quyền, làm phiền, hai người sau khi vào thành liền hướng Chi Châu Phủ Nha mà đi. Người sai vặt không dám trì hoãn, suốt đêm bẩm báo, sau một nén nhang, hai người liền ở thư phòng gặp được Chi Châu Đại Nhân Chư Thanh Hoài đang khoác áo đi tới. Hai bên trước đó có qua lại, lại vì vụ án Liên Châu này Chư Đại Nhân cũng rất coi trọng. Cũng không nhàn thoại mà nói, nghe nói các ngươi đã có bức họa của tội phạm, hái hoa tặc kia hành tung đặc biệt quỷ dị, lại có chút quyền cước, khi gây án lại ngụy trang, mấy lần phạm án cũng chưa thấy được mặt thật nên không thể bắt được người. Cho đến tháng trước tên này ở Phúc Viên Châu lại lần nữa phạm pháp. Lần đó người bị hại là ái nữ của một thương gia phú hộ. Người trong nhà nuôi không ít hộ vệ. Nghi phạm chưa đắc thủ đã bị phát hiện, sau một bộ khoái đuổi được, đem hắn bắt tới cũng giật đi ngụy trang, lúc này mới chân chính thấy rõ bộ dạng, đáng tiếc tên tặc tử kia quá giảo hoạt, trên đường áp tải về thế nhưng dùng kế giả chết, sau khi đả thương nha dịch liền trốn thoát, Trương Viễn gật đầu, liền từ trong bao lấy ra 10 bức họa triển linh đã vẽ, lại đem lai lịch những bức họa này nói rõ ràng lần nữa. Một nữ tử lại có thần kỹ như vậy, trong dân gian thật sự là ngọa hổ tàng long, không thể khinh thường, Chư Đại Nhân sau khi xem xong bức họa cũng là khen không dứt. Biết lai lịch người này sao? Bức họa này so với bức họa thường ngày bọn họ vẫn nhìn thấy quả thực khác nhau một trời một vực. Nếu có thể đem người này thu vào dưới trướng, vì nước vì dân phân ưu liền như hổ thêm cánh, thật sự là một chuyện tốt. Sống lưng thẳng thóm, chân bước vững vàng lại uyển chuyển nhẹ nhàng có quy luật. Hẳn là người biết võ, Trương Viễn không nghĩ ngợi nói. Tư duy cẩn thận nhạy bén, không phải người tầm thường trong giang hồ. Nói thật, thuộc hạ không dưới một lần hoài nghi nàng là ngựa oi trong nha môn. Trước đó không chú ý, giờ hồi tưởng lại cảm thấy có chút cảm giác kỳ lạ. Hắn lại không nhìn ra tuổi tác của đối phương, nhìn qua bộ dáng còn trẻ tuổi, cao nhất cũng hơn 20 tuổi, đáng nói là hành vi cử chỉ lại lão luyện, đặc biệt là cặp mắt kia, mang theo vẻ sắc bén cùng nhận rõ thế sự, vậy lại càng làm người khác đoán không ra sâu cạn. Đúng rồi, Trương đại ca, ngươi có nhớ hay không lúc chúng ta nói lời cảm tạ? Nàng liền nói lại câu gì? Triệu Qua bỗng nhiên nhắc nhở. Nghe hắn nói như vậy, Trương Viễn nhưng thật ra cũng nghĩ tới, không cần khách khí, là bổn phận thôi, cái gì mới được xem như bổn phận, tự nhiên chính là chức trách của mình. Hừm, Chư đại nhân sờ chòm râu, trong đầu tìm kiếm một hồi cuối cùng lại lắc đầu, nơi khác khó mà nói, nhưng phương Bắc 7 tỉnh 9 phủ 58 huyện, trong danh sách nha dịch bổ khoái tất cả các chức quan đều không có nữ quan. Nữ tử không thể ra triều làm quan, nhưng có thể nàng có cha mẹ huynh đệ đi, Trương Viễn phỏng đoán nói. Có lẽ người trong nhà nàng hoặc thân thích bên trong có người ở nha môn nhậm chức. Lâu dần mưa dầm thấm đất, nàng có suy nghĩ này cũng không lạ. Ừ, ngươi nói có đạo lý, Chư đại nhân gật đầu, nhưng lại nói lại, nếu nàng thật sự có cha mẹ huynh đệ ở nha môn nhậm chức. Một cô nương trẻ tuổi sao lại ở tại rừng núi cư ngụ? Thật sự không nghĩ ra, ba người đang nói chuyện, có người bên ngoài lại nói đã tìm được người khác bản vẽ. Đang chờ ở bên ngoài, Chư đại nhân kêu hắn tiến vào, chỉ vào bức họa như vậy phân phó xuống, kêu trợ thủ đi coi kết quả, nếu là có tác dụng, liền ấn 1000 bức dán bên trong thành lẫn ngoại thành. Triệu Qua khó hiểu, đại nhân. Không bằng trước lưu lại 2 bức kêu hắn chiếu theo đó khác. Chúng ta lại đem 8 bức còn lại ra ngoài dán, để tránh dâm tặc kia trốn thoát. trăm triệu không thể. Hoàng Tuyền Châu lớn nhỏ cửa thành tổng cộng 12 cái. Mấy bức họa này nếu chia xuống dưới là không đủ, càng miễn bàn nơi khác. Trương Viễn không đồng ý, nếu giờ đem ra ngoài dán. Tất nhiên rút dây động rừng, dâm tặc kia rất cảnh giác, một khi phát hiện tất nhiên chạy trốn. Vẫn là trước giữ kín việc này không nói ra, cũng để hắn thả lỏng cảnh giác, đồng thời sai người nói với hộ vệ gác thành không cho bất kỳ người khả nghi nào ra khỏi thành. Triệu Quang nghe xong bừng tỉnh đại ngộ, Chư đại nhân lại càng liên tục gật đầu. Chả trách Trần đại nhân nói ngươi không tồi. Trần đại nhân trong miệng Chư đại nhân chính là quan trên trực tiếp của Trương Viễn. Phúc Viên Châu Trần Miểu, mà Trương Viễn chính là thủ hạ đắc lực nhất của hắn. Trương Viễn có chút ngượng ngùng, đại nhân quá khen, thợ khắc gỗ kia làm việc suốt đêm, làm ra liên tiếp 3 bản. Cuối cùng có thể đem bức tranh bằng than chì kia khắc tới 8-9 phần giống. Chư đại nhân cùng Trương Viễn bọn họ cũng một đêm không ngủ. Sau khi xem qua thập phần vui vẻ, lập tức gọi người tới phân phát cho mỗi thủ vệ gác thành một bàn. Phố lớn ngõ nhỏ cũng muốn dán đầy. Vì thế mở sáng ngày kế tiếp, bá tánh Hoàng Tuyền Châu liền phát hiện bên trong thành mấy cửa nhỏ đều đông nghẹt người. Còn không ngừng gõ la. Không biết xảy ra chuyện gì, người này hung ác cực kỳ, sắp tới có thể lại phạm án, thỉnh mọi người phải nhận rõ hắn, nếu biết hành tung lập tức hướng nha môn hồi báo, người hỗ trợ có công thưởng 50 lượng bạc, 50 lượng, là 50 lượng, bá tánh bình thường một nhà 4 người ăn ngon bất quá cũng chỉ tiêu xài 30 lượng một năm mà thôi. Có tiền có thể sai ma quỷ. Một vài người lúc đầu nghĩ chuyện không liên quan đến mình giờ cũng động tâm tư. Thậm chí còn nghĩ vì sao chính mình không gặp hắn, bằng không còn có thể kiếm 50 lượng bạc đâu. Đảo mắt đến nửa ngày, nhà dịch đã nói cả buổi, miệng khô lưỡi đắng nhưng như cũ vẫn không có chút manh mối gì. Mọi người không khỏi có chút uể oải lẫn nôn nóng. Một ngày không bắt được tặc tử kia, bá tánh trong thành không được một ngày an bình. Tới giờ giao thay công việc, nha dịch buổi sáng liền chuẩn bị rời đi thì có một nam nhân mặt mũi trung thực đuổi theo phía sau cẩn thận kêu. Sai ra, tiểu nhân hôm qua từng gặp qua người trên bức họa nọ. Sau khi nhóm Trương Viễn rời đi 5-6 ngày, khách điếm rốt cuộc nghênh đón nhóm khách chân chính đầu tiên. Thời tiết càng thêm lạnh, khi thở ra có thể thấy hơi lạnh, rạng sáng trời còn kéo dài một trận mưa thu. Ướt lãnh hàn khí thấm tận xương, khiến người ta không khỏi quấn chặt áo bông. Sau cơn mưa trên đường liền có chút lầy lội, Triển Linh gọi bọn tiết trụ cắt chút cỏ phơi trên đường. Ít nhất không làm bắn ra nước bẩn, thứ hai mặt đường không bị sụp xuống. Sau lại kêu người tới làm giường đất, nhân tiện mua nhiều chút gạch lát dọc theo mấy con đường. Bằng không chỉ ít mưa gió đã có thể thành vũng bùn. Không nói ảnh hưởng tới việc buôn bán, chính bản thân mình cũng chướng mắt, nhân thời tiết không tốt, tiết trụ cùng nhị cầu từ tạm dừng xây nhà, ngồi xổm dưới mái hiên làm châu chấu cỏ. Tuy là nói đi theo Triển cô nương làm việc, nhưng bọn họ hai cái đại nam nhân một văn tiền cũng không có. Vẫn cảm thấy ngượng ngùng, về sau liền tận dụng làm châu chấu cỏ, vào thành còn có thể bán 3 văn tiền một cái hoặc 5 văn tiền hai cái. Bán vài lần cũng tích góp được vài trăm văn tiền, cũng đổi được 2 cân muối cùng mấy cân gạo mì, nên càng làm hăng hái. Giá đã trồng được một lần, đậu xanh nhanh lên mầm hơn còn đậu nành thì chậm chút. Nhìn chung cũng không tệ, Triển Linh lại trồng một ít tỏi, chuẩn bị mấy ngày nữa xào cọng tỏi non. Mau đến trưa, Triển Linh quyết định thực đơn, làm giá trộn chua, tôm nấu canh trứng gà cùng với chưng thịt heo cuộn. Hôm qua mua nửa miếng thịt heo mỡ béo, xào ăn khẳng định ngon, lại cắt 2 khúc xương sườn cùng khoai tây kho thịt, thịt hầm lâu cho thấm, khoai tây cũng nấu mềm, thịt sườn có thịt lại thêm mỡ mềm mềm béo béo, ăn như vậy lại thêm ngon, mấy ngày hôm trước làm củ cải trắng muối chua cũng đã có thể ăn. Mấy món đồ ăn cộng thêm chút dưa muối chua này, bọn họ 4 người ăn cũng đã đủ, đang suy nghĩ. Tiết trụ cầm châu chấu cỏ chạy đi vào, vẻ mặt hưng phấn chỉ ra bên ngoài nói. Triển cô nương, có khách tới. Khách, này thật đúng là hiếm lạ. Có thể là do lúc trước Trương Viễn nói qua. Phúc Viên Châu đường đi qua bên này đã được đả thông. Cho nên mọi người đã có thể đi trở lại. Triển Linh nhanh tay đem thịt heo cuộn bỏ vào lồng hấp. Xoa xoa tay rồi nhanh ra ngoài xem tình huống. Liền thấy bên ngoài là hai chiếc xe ngựa. Tuy rằng đã điệu thấp nhưng cũng đủ gây chú ý. Đằng trước là Sa Phu đánh xe đang cùng người bên trong nói chuyện. Từ một góc màn tre bị nhấc lên có thể mơ hồ thấy bên trong là một cô nương trẻ tuổi. Người trên xe nhanh chóng nói qua nói lại. Sa Phu vẻ mặt bất đắc dĩ đem ghế nhỏ đặt xuống. Trên xe lục tục xuống vài người. Một cô nương chừng 17-18 tuổi. Một thân mãn thêu hoa hồng. Váy vàng nhạt, áo khoác lông chồn trắng. Trên đầu mang một đôi ngọc hoàn cũng một bộ diêu phù dung. Hoa tai ngọc thúy, dung mạo xinh đẹp chỉ là giữa mày có chút tức giận chưa tan. Hơi hiện ra vẻ lạnh nhạt, phía sau là một hộ vệ trẻ tuổi. Sống lưng thẳng thắn, biểu tình cảnh giác, bên người nàng bà tử liên tiếp khuyên. Đại tiểu thư, cô nãi nãi của ta, chỉ một canh giờ nữa chúng ta có thể vào thành. Đến lúc đó người muốn ăn gan rồng trứng phượng chúng ta cũng có thể làm ra. Tội gì tại đây trước không có thôn sau không có tiệm hoang vắng như vậy dừng lại. Nếu là làm dơ vải áo nhưng như thế nào cho phải. Kia đại tiểu thư lại một chút không nghe. Một canh giờ, người nói nhẹ nhàng, ta đã sớm nói chính mình dẫn người cưỡi ngựa đi dễ dãng. Các ngươi không chịu, lấy uy phong cha ta dạo uy hiếp ngồi xe. Hiện giờ khen ngược, đi gần 2 tháng còn chưa tới. Ta đây trên xe ngồi hơn phân nửa ngày. Cái gì phong cảnh cũng không nhìn tới. Chỉ có đau đầu nhức não. Ngươi nhìn một cái này đều khi nào. Lại vẫn kêu ta nhẫn nại. Ta mặc kệ, ta phải dùng cơm chưa? Tiểu thư A, nha đầu phía sau giúp nàng đem áo choàng. Mặt ghét bỏ nhìn quét bốn phía. Nhịn không được nói ra tiếng. Nhưng nơi này thâm sơn cùng cốc có thể có cái gì ăn? Chỉ bằng về trên xe chúng ta ăn điểm tâm bánh ngọt mang theo đi. Đúng vậy, bà tử cũng rèn sắt khi còn nóng nói. Đầu năm đi lúc đó nơi này cái gì đều không có. Như thế nào liền toát ra một cái khách điếm? Ai biết có phải hay không hắc điếm? Vạn nhất ăn đau bụng rồi làm sao? Hắc điếm lại như thế nào? Đại tiểu thư hiển nhiên là một chủ nhân ăn mềm không ăn cứng. Nghe xong những lời này càng thêm không kiên nhẫn, đột nhiên chỉ phía sau mấy cái hộ vệ tùy tùng đi theo. Vừa đúng lúc nhìn một cái bọn họ có phải hay ăn không ngồi rồi. Nơi này chính là phụ thân chị, các ngươi không tin được ta, chẳng lẽ còn không tin được phụ thân ta, hộ vệ phía sau bị nàng chỉ phải. Mặt vô biểu tình khó có được điểm xấu hổ, lại không nói chuyện, tiểu thư tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Hừ một tiếng, từ phía nam đến phía bắc này dọc theo đường đi trước không có thôn sau không có tiệm chiếm đa số. Bọn họ đoàn người cũng chỉ ăn rau khô, hoặc là điểm tâm hay thịt khô. Nàng hiện tại vừa nghe tới liền muốn phun ra, bà tử cùng nha đầu đều á khẩu không trả lời được. Vị thím này, cái gì hắc điếm bạch điếm, ngài nói lời này có vẻ hơi khó nghe. Triển Linh quang minh chính đại nghe lén nửa ngày cười tủm tỉm tiến lên. Nghiêm trang nói, chúng ta đây chính là bá tánh đứng đắn khai trương khách điếm. Trước đó không lâu còn mới vừa tiếp đãi vài vị bổ đầu. Nếu quả thực là hắc điếm, còn có thể sống đến bây giờ. Sau lưng nói bậy, lại bị người ta vừa vặn bắt được. Bà tử khó tránh khỏi có chút xấu hổ, có thể thấy được cô nương này trẻ tuổi xinh đẹp, lại lớn lên rất chính phái, nhiều ít yên tâm chút, bất quá vẫn là nhỏ giọng lẩm bẩm vài câu, nhưng các ngươi này cũng quá keo kiệt, lại không treo biển khách điếm, ngay cả cái nóc nhà còn đều không có đâu. Chương 12, nhìn nơi này một mảnh trụi lùi, an bài nhưng thật ra rất rộng thoáng, phía trên không mái như thế nào che nắng che mưa. Còn không biết xấu hổ mà kêu khách điếm, nàng đời này liền chưa thấy qua khách điếm keo kiệt như vậy. Triển Linh đều bị nàng nói đùa, mái nhỏ như vậy, nhưng mà nóc nhà nào lại nhỏ như vậy a? bà tử còn không có mở miệng, nha đầu bên cạnh đã hô, liền cửa đều không có. Tiểu thư kia lại ngoảnh mặt làm ngơ, trực tiếp hướng Triển Linh nói, tỷ tỷ là bà chủ, đừng nghe các nàng rong dài, dọc theo đường đi thực ồn ào, ta lại không kiên nhẫn nghe, tỷ tỷ cho dọn mấy món ngon lên đi, muốn ăn đồ xào, càng mới mẻ càng tốt. Nói xong lại hướng một đám tùy tùng nói, ta liền ở bên ngoài ăn, các ngươi không muốn, đều đến trong xe ăn đi, lại hướng hộ vệ bên người nói, bọn họ thế nào ta mặc kệ, ngươi ăn cùng ta một chỗ, hộ vệ ôm Hạ Quyền, tuân mệnh. Triển Linh ý bảo Tiết Trụ đem cái bàn mới mua nâng đến gian nhà duy nhất đã lắp nóc nhà mới trong phòng. Lại đun nước sôi, không nghĩ tới khách nhân thế nhưng tới mau như vậy. Nhưng nếu tới, cũng không thể để người ta ăn cơm ngoài trời. Làm gì có đạo lý tiếp khách như vậy? Đại tiểu thư chính mình nhưng thật ra không so đo, cũng không cần người đỡ. Hất tay bọn họ, trực tiếp đem nha đầu bà tử rơi lại phía xa xa. Đi ngang qua chỗ nuôi gà vịt còn cố tình dừng bước chân lại. Thập phần mới lại nhìn một lát, ui, đây là heo đi, nàng khó được lộ gương mặt tươi cười. Vui vẻ duỗi tay chỉ vào bên trong hai con heo nhỏ hồng hào nói. Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy heo còn sống. Ngày thường chỉ nghe các ngươi nói dơ bẩn, nhưng lại sạch sẽ như thế. Thật kỳ lạ mà, Tiết Trụ thầm nghĩ, có thể không sạch sẽ sao? Triển cô nương yêu cầu lợi hại, mỗi ngày đều phải quét tước chuồng heo, đổi cỏ khô không nói, lâu lâu còn phải cho mấy con heo này tắm rửa. Nói không chăm tắm rửa sẽ có mùi hôi, nha đầu bà tử đuổi theo nửa ngày, mệt thở hồng hộc còn suýt nữa bị trẹo chân, thấy gà lại nâng cao tinh thần, bà chủ, giết gà tới ăn, bọn họ cùng đại tiểu thư dọc theo đường đi mệt không thể tả. Cần phải hảo hảo mà bồi bổ mới được, xin lỗi, Tiết Trụ cười làm lành nói, gà này chúng ta nuôi để đẻ trứng, ấp gà con. Không giết được, kia không phải là con có gà trống sao? Nha đầu chỉ con gà trống đang kêu căng ngạo mạn tản bộ. Nó không cần đẻ trứng, như thế nào không giết được? Tiết Trụ cười khúc khích, thập phần hàm hậu nói. Cô nương nói đùa, nếu một con gà trống chết, gà mái đã sao có thể ấp ra gà con? Vì sao? Tiểu thư cùng nha đầu cùng kêu lên, mặt đầy nghi hoặc khó hiểu. Các nàng không hiểu, nhưng bà tử trên dưới 30 tuổi lại rất rõ ràng. Không khỏi đỏ ra mặt, nghiêm mặt quát lớn nha đầu một câu, lại mềm giọng nói, tiểu thư, này không phải lời hay, người đừng hỏi, kia tiểu thư nhưng thật ra là người thông tình đạt lý. Nhìn nàng một cái, tuy vẫn là có chút không rõ, bất quá rốt cuộc không tiếp tục hỏi, còn vô cùng thiện giải nhân ý nói. Thôi, dọc theo đường đi gà vịt thịt cá ta ăn còn thiếu sao? Hiện giờ chỉ muốn ăn rau xanh, muốn ăn gà, lát vào thành các ngươi chính mình mua đi, nhưng đừng dắt theo ta. Nha đầu cùng bà tử nào dám, vội vàng cười làm lành một hồi, rồi lại lo lắng nói. Tiểu thư, người không quản gia có điều không biết, hiện giờ trời lạnh, phương Bắc chúng ta rau xanh vốn dĩ khan hiếm. Lại là nơi vắng vẻ như vậy, bọn họ có thể lấy ra cái gì tốt, người nơi nào có thể ăn ngon đâu. Không nói rau xanh, chỉ sợ cái khách điếm nhìn như đồ bỏ đi này chút nữa lại mang tới một chậu đen xì bánh bột bắp thô ráp cùng mấy chén cháo gạo mốc còn không bằng. Bọn họ hồi trên xe uống cháo ăn lương khô đâu, tốt xấu còn là tinh lương, ngươi còn nói dài dòng. Tiểu thư cau mày, rất có chút không kiên nhẫn nói. Hoặc là ngồi xuống cùng ta ăn, hoặc là tức khắc trở về trên xe ăn cái gì điểm tâm bánh ngọt. Đừng nói thêm câu nữa, bằng không ta đuổi đi ngươi về quê. Bà tử cùng nha đầu nghe xong lời này cả người run lên. Rốt cuộc cũng không dám hé một câu. Khi bọn họ nói chuyện, nhị cầu tử đã mang tới mấy mâm đồ ăn, nhanh nhẹn giới thiệu nói. Bà chủ nói, không ngờ có khách quý tới cửa. Đây là chút đồ ăn sáng các vị ăn trước, bà chủ lại làm thêm mấy món ăn, đây là giá muối chua, tôm trứng canh hoa, đồ chua xong đua, món chính là thịt heo cuộn đem hấp, không ngờ khách lại tới sớm như vậy, lại là sốt ruột lên đường, khoai tây hầm xương sườn tốn khá nhiều thời gian nên không thể mang lên. Cũng chỉ có thể để lại cho bọn họ ăn. Nhị cầu tử còn chưa nói xong. Chủ tớ mấy người đã ngửi được một mùi giấm mới thanh dịu lại chua chua. Cọng giá lại to tròn nhiều nước. Ngay lúc hoang vu cuối mùa thu có vẻ đặc biệt quý giá. Cái này kêu là giá muối chua. Tiểu thư thập phần tò mò. Ta thế nhưng chưa bao giờ ăn qua. Nhưng nhìn lại có chút muốn nếm thử. Nàng đã hơn một tháng đi đường. Vào đông rau xanh lại thiếu. Đã sớm nghẹn đến mức không ăn nổi lương khô điểm tâm gì gì rồi. Nhưng không nghĩ tới khách điếm ven đường nơi hoang dã thế nhưng có thể bưng lên một phần rau xanh tươi mới như vậy. Thật sự là ngoài ý muốn kinh hỉ. Nhị cầu tử cũng không khỏi thập phần đắc ý, lập tức mặt mày hớn hở nói. Dì không dám nói, nhưng món giá trộn chua này nơi khác thật đúng là không có. Tiểu thư xin mời nếm thử. Khẳng định hợp miệng, tiểu thư quả nhiên gắp một miếng. Nhai một chút, trong miệng nước sốt lan tỏa. Một cỗ thanh sảng tươi mát tràn ra khoang miệng. Nhất thời mặt mày đều giãn ra. Thật ngon mà. Thịt heo cuộn đem hấp nói trắng ra chính là nhân thịt băm bánh bao cuộn. Nhìn đơn giản, có thể tưởng tượng làm tốt lại rất khó. Bên trong không biết cho thêm gia vị gì. Nàng chỉ có thể nếm ra chính là thịt heo trộn cùng ớt cay. Tóm lại rất là khai vị. Con tôm trứng canh hoa mang theo mùi thủy sản. Phía trên lại thêm tí rau thơm. Thịt ti đậu ve, mùi vị thuần hậu, thiên nhiên thôn dã. So với mấy món ăn trang trí sặc sỡ lại càng mang hương vị tươi mát. Món nào cũng có điểm đặc sắc riêng. Khó mà nói món nào ngon hơn món nào. Không chỉ vị tiểu thư này cao hứng ăn uống. Ngay cả một đám nha đầu bà tử lúc trước oán giận cũng im lặng ngậm miệng. Nơi nào còn rảnh nói chuyện. Liên tiếp gắp đồ ăn rồi uống canh bận bận rộn rộn đâu. Tiểu thư yêu thích nhất giá trộn chua cùng củ cải đồ chua. Miệng nhỏ ăn rất nhiều, cuối cùng chưa đã thèm hỏi Triển Linh có thể hay không lấy thêm cho nàng. Lúc trước ta đọc qua một quyển du ký, nói phương Nam người ta thích đem các loại rau dưa muối chua ăn. Mùi vị cay cay kích thích, ta tuy chưa đi qua, nhưng lại có thể tưởng tượng cùng món này chắc không khác nhau. Thật là ngon mà, phụ thân chắc cũng sẽ thích, ta liền mang về chút cho người nhắm rượu. Củ cải cũng không đáng giá, không đến 100 văn có thể mua một bao to, đồ chua làm cũng không phiền toái. Triển Linh rất thống khoái dùng bình nhỏ đựng cho nàng, làm khó cô nương có hiếu tâm như vậy. Ở tuổi của vị cô nương này ra ngoài có thể có mấy người nhớ kỹ cha mẹ mình thích ăn cái gì. Tiểu thư kia tự mình nhận đồ, lại nói lời cảm tạ, hướng bà tử cười nói, ta cảm thấy đồ ăn nơi này cực hợp khẩu vị. Các ngươi cảm thấy so với mấy ngày trước chúng ta ăn như thế nào? Nha đầu rốt cuộc còn nhỏ, thiếu kiên nhẫn, bay nhanh tới nói, cái này ngon, lại có hương vị tươi mới. Không giống cách làm bình thường. Triển Linh khẽ cười, quá khen, các ngươi thích liền tốt. Lần trước bọn họ vào thành nàng liền phát hiện, triều đại Khánh phương pháp nấu nướng vẫn còn đơn giản, cơ bản đều là chưng hấp chiên xào. Căn bản không có khái niệm ướp muối lên chua, không nói đa số mọi người khi nấu xài ít gia vị. Các loại gia vị cũng tương đối ít phong phú đa dạng. Triển Linh đến từ đời sau, phương pháp chế biến thức ăn đã kéo dài từ cổ kim chí kim đến nay. Tự nhiên có ưu thế, bà tử liền tới tính tiền, lại nghe Triển Linh nói. Nói thật ta cũng không nghĩ nhanh như vậy liền có khách. Đồ ăn cũng là chưa định giá, mọi người tự ra giá đi. Bà tử là người hơi keo kiệt, vẻ mặt khó xử nhìn về phía tiểu thư nhà mình. Tiểu thư xua xua tay, chiếu theo bữa cơm hôm qua ăn trả thêm vài phần nữa là được. Bọn họ một hàng 7 người, mấy ngày trước bị kẹt tại khách điếm ở Phúc Viên Châu. Một ngày 3 bữa cơm đều ở nơi đó ăn, nhưng không cảm thấy bằng một nửa khách điếm này. Nhưng mà nhìn bữa cơm hôm nay cũng tốn ít ít 1-2 lượng đi. Bà tử suy nghĩ một hồi, đưa ra 3 lượng bạc, nhiêu đầy đủ sao, bọn họ là từ trong nhà quan Chi Châu ra tới. Thà trả nhiều chớ không trả ít, ngàn vạn lần không thể cho người ta chê cười được, huống hồ hôm nay này bữa cơm ăn đích thực ăn rất được. Mắt thấy tiểu thư đều cao hứng, lại có như vậy chút đồ ăn. Vào đông, rau xanh so thịt lại càng quý giá. Bữa này cơm chi phí cũng liền mấy trăm văn, nhưng liền thu tới 3 lượng bạc. Cái này gọi là lợi nhuận kếch xù. Triển Linh cười tiếp, đủ rồi, tiểu thư lại có chút không yên tâm, chỉ nha đầu trong tay ôm bình sứ nhỏ đựng giá trộn chua. Ta còn mua một bình này, cái này cũng đừng quên tính tiền, nhiêu đây đủ rồi, Triển Linh nói, cũng chỉ là chút củ cải, cộng thêm chút sức lực, không đáng giá bao nhiêu. Nghe nàng nói như vậy, kia bà tử nhịn không được lại đánh giá nàng vài lần. Thay đổi cách nhìn không ít, nhìn theo đoàn người này đi xa, Triển Linh giơ 3 lượng bạc hướng Tiết Trụ bọn họ 3 người cười sáng lạn. Khai trương, khởi đầu tốt đẹp, thế không tồi, đảo mắt 1 tháng qua đi, Tiết Trụ cùng nhị cầu tử 2 cái lao động chính, cùng với Triển Linh hỗ trợ thêm, nhà ở đã sơ cụ hình thành, phòng phía tây bị dỡ bỏ giờ thành 2 cái sân, giường đất cũng đã được thợ trong thành xây xong. Còn nhân tiện ở trong các phòng làm thêm địa long, không chỉ ấm áp, vào đông rau xanh cũng dễ trồng, gà vịt heo cũng có thể sưởi ấm, nhanh chóng mập lên rồi đẻ trứng. Phía tây là nơi Triển Linh cùng bọn họ ở, tỷ đệ 2 người ở phòng phía bắc. 2 phòng bên cạnh làm nhĩ phòng chứa dụng cụ phòng bếp cũng vật dụng. Vào cửa bên tay trái cách gian là thư phòng, bên tay phải dùng để ngăn cách 2 gian phòng ngủ. Rốt cuộc nam nữ vẫn có khác, chờ qua chút thời gian Triển Linh liền kêu Triển Hạc ngủ 1 mình. Tính tự lập nên được bồi dưỡng sớm, Tây Xương tách ra 2 gian, Triển Linh tính toán cho Thiết Trụ cùng nhị cầu tử ở. 2 người này thụ sủng nhược kinh ngượng ngùng nói quá mức xa xỉ. Kiên trì 2 người cùng ở 1 gian, căn nhà này vốn làm rộng, không nói chúng ta mỗi người 1 gian. Thêm 3-5 người đến ở cũng còn rộng rãi. Cần gì phải như vậy? Quét tước cũng tốn công sức. Triển Linh không lay chuyển được 2 người bọn họ. Đành phải chấp nhận, dư ra vài gian phòng để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Hoặc để vật dụng cũng tốt. Đối diện xương phòng phía đông là 1 gian nhà chuyên dùng để trồng rau vào mùa đông. 1 gian khác lại để trống. Trong sân thêm 1 cái bàn đá. Sang xuân lại trồng thêm 1 ít cây lựu, cây hồng, lê hạnh cùng vài cây ăn quả linh tinh, khi nở hoa vừa đẹp lại vừa có trái cây ăn. Tòa nhà phía đông chia ra 2 phần, phía trước là tiệm cơm, phía sau là khách điếm, kế hoạch tạm thời ra tới 8 gian nhà ở, 2 bên 3 gian. Chính diện phía bắc 2 gian, suy xét nơi đây cách Hoàng Tuyền Châu cũng chỉ nửa ngày đi đường. Có thể ở chỗ này dừng chân đoán chừng đều không là người thiếu tiền. Nhiều người giường lớn đều thoải mái. Đối diện đường là mẫu đất bọn họ mới khai hoang. Còn phải làm nhà vệ sinh nam nữ tách riêng. Bên trong đều bỏ thêm thùng nước. Sau khi đi xong liền có nước xối. Phía sau còn thêm nước rửa tay. Vệ sinh sạch sẽ, bài tiết của gia súc gia cầm đều đổ tới chỗ này. Còn có thể dưỡng đất. Bên ngoài phía đông gian nhà là 1 tấm mộc bài cao cỡ 2 người. Triển Linh viết nhất ra khách điếm, bên ngoài quét sơn không lo mưa gió là trôi mực. Hoàng Tuyền Châu xác thật phồn hoa, từ sau khi vị tiểu thư kia rời đi, trên cơ bản mỗi ngày đều có người ghé vào. Ít thì 3 lượng, nhiều thì 8-9 lượng, có ngày đông khách tới hơn 10 mấy người, bọn họ bận rộn không kịp thở. Đặc biệt có ngày mưa thu liên tiếp không dừng, ngựa không thể lên đường, vài vị khách lúc đầu đều dự định suốt đêm chịu mưa lên đường. Không ngờ lại xuất hiện nhất gia khách điếm, liền ghé vào ở trọ, vì vậy cũng có mấy cái khách điếm khai trương theo. Cách trương,